Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 202 đến 1 Dương Đông kích Tây Thượng. Góc truyện audio.com, Khánh Kỵ ánh mắt chợt lóe, hỏi, Trường Khanh, ngươi là nói vây thành đả viện binh. Ánh mắt Tôn Vũ ngạc nhiên, vui vẻ khen, vây thành đả viện binh, những chữ này của công tử rất hay, Tôn Vũ chính là có ý này. Khánh Kỵ hơi hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, khó, với nhân mã của chúng ta, nếu muốn vây thành còn sợ binh lực không đủ, đồng thời lại còn muốn đánh viện binh, không khác gì lấy trứng chọi với đá. Trong tay Cơ Quang còn gần 6 vạn nhân mã, chúng ta hợp binh ở một chỗ còn không đủ 4 vạn, làm sao có thể hai mặt tác chiến, mà còn đánh bại thậm chí bắt được Cơ Quang. Tôn Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, đây đúng là một nan đề, trận này nhất định là một trận đánh ác liệt, chỉ có điều với điều kiện của chúng ta, muốn đạt được mục đích thì đây là cơ hội duy nhất. Tôn Vũ đi nước cơ hiểm này, cũng đã từng cẩn thận cân nhắc. Tôn Vũ nghĩ rằng, Cơ Quang biết được công tử chạy về Ngô Quốc trước, lo lắng mất xảo huyệt cho nên suốt đường hành quân gấp gáp, tất nhiên không thể phái thám mã cẩn thận do thám tình hình tiền phương. Hơn nữa hắn nhận định công tử vượt lên về nước trước, chắc hẳn sẽ tập trung vào Cô Tô Thành, chứ khó nghĩ rằng công tử lại tập kích hắn. Chúng ta lấy hữu bị tính vô bị, đó là điều kiện thuận lợi thứ nhất của chúng ta. Hắn chính là đi đường bộ, không dám dừng lại giây lát, thể lực của sĩ tốt sẽ bị hao tổn rất lớn, theo Tôn Vũ phỏng đoán, lặn lội đường xa như vậy, sĩ tốt không được nghỉ ngơi, chiến lực ít nhất cũng sẽ mất đi 4 thành. Chúng ta lấy quân khỏe ứng với quân địch mệt mỏi, bất ngờ hành động, đó là điều kiện thuận lợi thứ hai của chúng ta. Cơ Quang đi đường bộ sang Sở, rồi lại quay về địa bàn của hắn, lương thảo tất nhiên sẽ không mang nhiều, hơn nữa hắn dọc đường đã ăn cướp thành tánh, ta thấy đại quân của hắn có lẽ còn không mang theo lương thực đủ cho 3 ngày. Toàn bộ Ngô Quốc hiện giờ mặc dù là của hắn, nhưng mà hắn một khi bị nguy cấp lại không có được cung cấp quân tâm sĩ khí, thậm chí cả chiến lực cũng sẽ tan rã, đó là điều kiện thuận lợi thứ ba của chúng ta. Khánh Kỵ hơi có chút suy nghĩ trầm ngâm, chậm rãi nói. Còn gì nữa không, còn Cơ Quang giành được nước đã hơn một năm, mượn cớ xây dựng thành mới, hắn tập trung tất cả thân hào cự phú vào Cô Tô, lại mời các thanh niên trai tráng đầu nhập vào trong quân, lần này đánh hạ Dĩnh Đô, trở thành chư hầu đầu tiên từ khi Chu Thiên Hạ khai quốc tới giờ công chiếm được đại thủ đô của kẻ khác, uy danh hiển hách, náo động thiên hạ, nếu lần này chúng ta không thể áp chế được hắn, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội, bởi vậy, một nước cơ hiểm này, là bất đắc dĩ phải đi, bất đắc dĩ phải lâm vào. Huống chi, phục kích Cơ Quang mặc dù rất khó khăn, nhưng mà khó khăn này so với việc tấn công vào thành Cô Tô có 9.000 sĩ tốt canh gác thì còn dễ dàng hơn, chúng ta chỉ cần một trận chiến là có thể đánh bại được Cơ Quang, phá hủy sức chiến đấu của hắn, như vậy là có thể nắm được quyền chủ động trên toàn bộ chiến trường Ngô Quốc. Công tử mời xem, nếu chúng ta có thể giết chết Cơ Quang ở địa điểm phục kích vậy thì uy vọng của Phù Sai sẽ không đủ để toàn Ngô Quốc khiếp sợ, hơn nữa Cô Tô Thành lúc đó sẽ chỉ còn là một tòa thành cô độc bị chúng ta vây khốn, nếu chúng ta cứ vây khốn bọn họ, không cần phải công thành, thì bọn họ muốn ra khỏi thành cũng không phải dễ dàng. Góc truyện audio.com, khi đó công tử cứ lên làm vua trước, đoạt được sự ủng hộ của người Ngô. Nếu Cơ Quang không chết, mà chỉ bị chúng ta vây khốn, Phù Sai sốt ruột cứu cha, thì có thể sẽ dẫn binh mã đi cứu, chúng ta có thể dẫn dụ được binh mã của Phù Sai ra khỏi Cô Tô Thành, nhân cơ hội mà khoét được hang ổ của hắn. Yểm Dư nghe thấy kế hoạch của hắn như vậy, lo lắng nói. Đó chính là phương pháp tốt nhất, nhưng mà một khi thất bại, chỉ sợ là chúng ta sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Khánh Kỵ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, hỏi. Chư vị, có biện pháp nào khác không? Từ Yểm Dư xuống, chúng tướng đều im lặng không nói gì. Khánh Kỵ nắm chặt tay, đấm mạnh một cái lên bản đồ, nói. Nếu như thế, chúng ta chỉ có lựa chọn này mà thôi. Tôn Vũ xúc động nói. Binh quý thần tốc, nếu công tử đồng ý với kế hoạch của Tôn Vũ, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nếu muốn phục kích vậy thì phải không tiếc núi hết thảy, chẳng những phải đánh bại quân Ngô, mà còn phải tốc chiến tốc thắng, vì cho dù quân thủ thành của Phù Sai có không ra, thì khi Phù Khái dẫn quân quay về từ Hàn ấp, chúng ta cũng sẽ lâm vào cục diện hai mặt đều thụ địch. Khánh Kỵ kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết vì sao trong lời của hắn lại không nhắc tới quân phòng thủ Ngự Nhi Thành, theo như lời hắn vừa nói, quân phòng thủ Ngự Nhi Thành chưa bị tổn hao tới một sợi tóc, một khi tới cần vương cứu giá, đó là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Tôn Vũ dường như đang trầm ngâm, có chút vô ý tránh đi ánh mắt của hắn, nói. Đáng tiếc trong Ngô Quốc không có lực lượng nào có thể lợi dụng, nếu không. Cho dù có kết minh theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng giống như người Sở cũng sẽ giúp chúng ta chia sẻ được bớt áp lực. Hắn vừa nói điều này, trong lòng Khánh Kỵ chợt lóe linh quang, liền vứt bỏ cái ý nghĩ kỳ quái vừa mới nảy ra kia, nói. không sai, hiện giờ chúng ta cần phải đoàn kết hết thảy những lực lượng có thể đoàn kết, lúc này đã khác lúc xưa, Lỗ Quốc khai chiến với Tề Quốc, Tống Quốc thì khai chiến với Tấn Quốc, Tề Quốc có mình ước với Cơ Quang, Tấn Quốc có mình ước với Tề Quốc, cứ như vậy, chúng ta và Lỗ cũng coi như là đồng minh có cùng ích lợi. Trước mắt bọn họ còn không lo nổi cho chính mình, không có lực lượng trợ giúp chúng ta, nhưng mà để bọn họ bố trí nghi binh, làm ra bộ dáng dẫn quân đi xuống phía nam để níu kéo Phù Khái là có thể. Còn có bộ lạc Đông Di cũng có thể khiến cho Phù Khái phải đau đầu, chỉ cần bọn họ có thể tạm thời bám trụ lấy Phù Khái, thì chúng ta ở nơi này có thể rảnh tay rảnh chân, Vương Thúc. Yểm Dư gật đầu nói, được, ta sẽ đi một chuyến. Khánh Kỵ gật gật đầu, lại nói, nơi này đi không xa về phía bắc chính là Diên Lăng, Trường Khanh, người tới đây, ta đang thương nghị với mọi người có nên xin sự tương trợ của quý tử hay không. Hy vọng của quý tử ở nước Ngô ta rất lớn, nếu được ông ta tương trợ thì cho dù quân đội nước Ngô có nằm trong tay Cơ Quang, cũng có thể được tuyệt đại đa số bình dân nước Ngô cùng khá nhiều công khanh đại phu hỗ trợ. Quý tử là một quân tử ôn lương như ngọc, là người có đức tôn vũ kính đại danh quý tử đã lâu. Chỉ là người này không màng danh lợi, ở trong lòng ông ta, xã tắc quan trọng hơn quốc quân, lê dân quan trọng hơn xã tắc, bởi vậy năm đó mới ẩn nhẫn chuyện Cơ Quang hành thích vua tự lập, chỉ vì để củng cố xã tắc Ngô quốc, lê dân được hưởng an bình. Khóc chuyện audio.com, xin thứ cho mặt tướng nói thẳng, hiện nay Cơ Quang vẫn chiếm ưu thế, hy vọng phục quốc của công tử vẫn mù mịt, nếu lúc này đi bái phỏng quý tử, chỉ sợ quý tử sẽ không bởi vì mối hận trong nhà của công tử, bởi vì vinh nhục của một nhà mà giúp đỡ công tử. Khánh Kỵ gật đầu nói, không sai, ta cũng băn khoăn về điều này, lúc này mà đi gặp quý tử chỉ sợ là vô bổ, thậm chí còn hồ thẹn. Chi bằng chúng ta đánh một trận ác liệt, cho dù không thể thắng, cũng phải làm cho quý tử cảm thấy rằng không thể để cho Ngô quốc ở trong tình trạng lưỡng bại câu thương như thế nữa, khi đó ông ta mới có thể đưa ra lựa chọn. Tạm không nói về chuyện này nữa, chúng ta thương lượng chuyện làm sao để công hãm được doanh trại của Cơ Quang đi. Đại quân Khánh Kỵ đột nhiên xuất hiện dưới Cô Tô Thành, những trạm canh gác mà Thái tử Phù Sai an bài trong khoảng 30 dặm đã nhanh chóng phát hiện ra đại quân Khánh Kỵ mênh mông cuồn cuộn mà tới, một lá cờ, hai lá cờ, ba lá cờ. Được phất lên để báo vào trong thành phát hiện quân địch đang tiến vào gần Cô Tô. Chỉ trong vòng một nén hương, khi các trạm canh gác phất lên đủ 5 lá cờ, các binh lính canh gác vừa tới tấp chạy bỏ mạng về thành, thì đại chiến đã bắt đầu rồi. Lần này tấn công thành Cô Tô, vốn chỉ là trận chiến nghi binh. Nhưng mà nghi binh nếu muốn khiến cho quân địch tin tưởng, cũng phải đánh cho giống thật mới được. Khi dẫn quân tới Thái Hồ để nghỉ ngơi và hồi phục, Tôn Vũ đã cho một đạo quân bí mật đi vào rừng rậm ở núi Cô Tô để tạo vũ khí công thành, lần này quay lại mang theo đủ các loại vũ khí quân thành, trong đó còn có 10 cái máy bắn đá do Khánh Kỵ thiết kế. Những chiếc máy bắn đá này so với những chiếc máy bắn đá truyền thống phải cần hơn 100 người kéo thì khác biệt rất nhiều, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và không gian chiến đấu, thích hợp cho việc tác chiến ở vùng đầm nước Giang Nam. Đại quân Khánh Kỵ chậm rãi tấn công trực tiếp vào cổng chính xương môn của Cô Tô Thành. Sĩ tốt mang đất tới lấp sông, tới lui như kiến, đầu tường tên bắn xuống như mưa, bên phía Khánh Kỵ dùng khiên che chắn. Cổng chính Cô Tô Thành là con đường mọi người hay qua lại, cho nên ở đây sông không rộng, người Ngô mặc dù đã nhấc cầu lên, nhưng bên phía Khánh Kỵ cả vạn người cùng đổ đất xuống sông, cuối cùng cũng chặn được con sông đó, sau đó lấy xe cùng khiên lớn yểm hộ, xua binh tấn công vào gần, ở phía sau lấy nỏ lớn, máy bắn đá làm vũ khí hỗ trợ từ xa áp chế địch nhân trên đầu tường. Quân Khánh Kỵ ở dưới thành bắn tên tầm dầu lên, tên bay loạn xạ, quân phòng thủ trên đầu tường thì dùng thân cây, đá tảng để đáp lễ. Quân Khánh Kỵ không tiếc hy sinh tấn công dưới thành, đáp bậc thang lên tường thành, ở trên đầu tường quân phòng thủ lại dùng những chiếc chùy nặng được buộc trên vách tường đập cho những chiếc thang gỗ đó vỡ tan tành. Dưới cổng thành được ném tới nhiều bó củi, lửa cháy bừng bừng giấy lên, khiến cho đồng đen bọc cổng thành Cô Tô bị đốt cháy ẩn ẩn hiện lên màu đỏ, gỗ ở bên trong cũng phát ra mùi cháy khét. Người Ngô ở trên cổng thành lại sử dụng những cái máng chứa nước, bên này thế lửa giấy lên, đầu tường liền có người đổ nước xuống, giống như những chiếc vòi hoa sen chảy xuống, nước lửa tương khắc trên thành dưới thành song phương đại chiến tạo thành thế bất lưỡng lập. Không đội trời chung, góc chuyện audio.com, Khánh Kỵ gióng trống khua chiêng, công khai dương lên cờ hiệu của mình, lại sử dụng kế nghi binh, ở trước trận lập một doanh trại, cho 5.000 binh sĩ cứ tuần hoàn ra ra vào vào, khiến cho từ đầu tường nhìn ra xa xa, cứ như là có 10 vạn đại quân đang không ngừng tụ tập tới, khó có thể phỏng đoán được hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nhân mã. Quân thủ thành Cô Tô chưa từng giao thủ với Khánh Kỵ hay Yểm Dư, Trúc Dung, đối với vị Ngô quốc đệ nhất dũng sĩ vốn vẫn có tâm kính sợ, lại thấy tình hình này, quân tâm sĩ khí dưới thế công mãnh liệt của hắn lại càng uể oải. Rõ ràng là phòng thủ một tòa hùng thành không thể phá được, nhưng thế phòng thủ trên đầu tường lại nhất thời bị dồn ép liên tục. Khách chương.